Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, sinh con phải như Tần Hiệp Đạo. Đại Hưng Cung Trung, một bộ phụ từ Tử Hiếu cảnh tượng, để cho người ta cảm khái dị thường. Rất nhanh, Lý Uyên liền ban bố chiếu thư đại xá thiên hạ. Toàn bộ mưu nghịch tội danh chỉ thêm cho Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát hai người. Đáp lời Dư Đảng Vũ, hết thảy không thêm truy cứu. Cùng lúc đó, còn nghĩ trong triều trên dưới các hạng sự vụ, cũng ủy thác cho Lý Thế Dân xử trí. Được như nguyện thu được mình muốn kết quả. Lý Thế Dân không có lại ở trong cung dừng lại. Đương nhiên rồi, an bài Tần Vương phủ tướng sĩ thay thế trong cung túc vệ. Đó là phải, mà khi Lý Thế Dân ở trong cung cắt lấy thành quả thắng lợi thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng mang theo một bang tướng sĩ đi tới Đông Cung. Có Lý Uyên Thánh chỉ, Phùng Lập đám người lại đem Đông Cung tinh nhuệ toàn bộ mang đi. Còn lại hộ vệ còn có thể có cái gì sức đề kháng? Cơ hồ không có đụng đến bất kỳ kháng cự nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền chiếm cứ Đông Cung. Sau đó liền bắt đầu rồi đại khai sát giới. An Lục Vương Lý Thừa Đạo, bị Trưởng Tôn Vô Kỵ tự mình một đao kết thúc tánh mạng. Bên cạnh Hà Đông Vương Lý Thừa Đức, Vũ An Vương Lý Thừa Huấn đợi nhân sắc mặt tái nhợt la to. Đại ca, đại ca, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Chỉ sẽ tăng nhanh chính mình tử vong tốc độ. Trưởng Tôn Vô Kỵ mang theo đầu Đỗ Như Hối, Cao Sĩ Liêm mấy người cũng rối rít tiến lên. Tự tay đem Lý Kiến Thành toàn bộ con trai toàn bộ tại chỗ chu diệt. Úy Chỉ Cung rất muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là đưa tay ra mời, cuối cùng vẫn vô lực buông xuống. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt toàn bộ con trai, chỉ có thể tử, không có bất kỳ đường sống. Đây là kết cục tất nhiên. Cùng với đem cái vấn đề khó khăn này để lại cho Lý Thế Dân, không như bây giờ liền giải quyết. Rất hiển nhiên, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng tốt, Đỗ Như Hối cũng tốt, Cao Sĩ Liêm cũng tốt, cũng đối với vấn đề này nhìn đến rất thấu triệt. Về phần trong Đông Cung nữ quyến, bọn họ cũng không dám làm bậy. Sắp xếp người trông chừng tốt sau đó, chờ đợi Lý Thế Dân xử trí. Huyền Linh, Khắc Minh, những thứ này đều là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát thân tín. Ta cảm thấy được cũng có cần phải toàn bộ chu diệt. Lấy trừ hậu hoạn, xử trí xong rồi tố nhân vật trọng yếu sau đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ lần nữa đưa mắt nhìn thẳng còn lại tướng lĩnh. Thuộc quan, toàn bộ tội nghiệt đều là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát hai cái thủ phạm thật sự phạm. Mà bọn họ đã bị chu diệt. Lúc này, nếu như chúng ta còn phải dính líu bọn họ vây cánh, như vậy đại đường cũng chưa có cuộc sống an ổn rồi. Một bên Úy Chỉ Cung không nhịn được đưa ra chính mình đề nghị, mặc dù vừa mới đối phó Lý Uyên thời điểm, hắn lá gan lớn vô cùng, nhưng là Úy Chỉ Cung thực ra cũng không phải cái loại này đầu óc ngu si. Tứ chi phát người phóng khoáng lạc quan, Kính Đức nói không có sai. Đại đường các nơi cũng trải rộng Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát vây cánh. Nếu như chúng ta toát ra muốn đưa bọn họ chu diệt hầu như không còn ý tứ, như vậy thiên hạ này liền lại phải loạn. Trình Giảo Kim cũng ủng hộ Úy Chỉ Cung quan điểm, cho là không cần thiết lại giết người. Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh mấy người cũng lập tức ý thức được Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim nói có đạo lý, lên tiếng biểu đạt thái độ ủng hộ. Bởi như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Cao Sĩ Liêm đám người tự nhiên không tốt tiếp tục đánh tiếp. Hiệp đạo, chuyện hôm nay, ngươi cầm đầu công, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Trực tiếp nhất, Tần Vương phủ trung, bây giờ mặc dù không phải xếp đặt tiệc ăn mừng thời điểm, nhưng là hôm nay tham dự Huyền Vũ Môn chi biến nhân vật trọng yếu ngồi chung một chỗ ăn một bữa. Hay lại là phải, đương nhiên, người vừa tới khẳng định không đồng đều. Bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy tính, Lý Thế Dân cũng rất sợ Trường An thành trung xuất hiện không ổn định tình huống, cho nên đem không ít tâm phúc tướng lĩnh cũng an bài ra đi làm việc, bảo đảm Trường An thành ổn định. Tần Vương Điện Hạ, ta thật chỉ là làm một ít hẳn làm sự tình, không có gì công lao. Nhất định phải nói công lao lời nói. Trường Tôn Lang Quân, Uất Chỉ Tướng Quân, Trương tướng quân, Phòng Lang quân cùng Đỗ Lang quân đám người mới là công thần. Khiêm tốn là cái gì? Tần Hiệp đạo không biết. Vào giờ phút này, hắn cũng rất muốn để cho Lý Thế Dân trực tiếp cho mình hứa hẹn quan to lộc hậu. Nhưng là hắn còn băn khoăn Huyền Vũ Môn. Muốn tiếp tục nghe được đánh dấu Huyền Vũ Môn. Khen thưởng Bách Bộ Xuyên Dương, tiễn thuật. Có hay không nhận? Loại lời nói đây. Một khi hắn thật nhận thức xuống phần này công lao. Đến thời điểm Lý Thế Dân chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Tần Hiệp đạo nếu muốn mỗi ngày nương nhờ Huyền Vũ Môn. Kia là không có khả năng. Vô Kỵ cùng Kính Đức bọn họ công lao. Ta dĩ nhiên là rõ ràng. Ngày mai Phụ Hoàng thưởng xuống tới. Toàn bộ Bình Định phản loạn công thần. Đều sẽ có hậu tứ. Bọn họ ban thưởng ta đều đã nghĩ xong. Nhưng là ngươi muốn ban thưởng cái gì? Ta muốn nghe một chút người ý nghĩ của mình. Không thể không nói. Vào giờ phút này Lý Thế Dân. Đối Tần Hiệp đạo thật đúng là phi thường bạn tâm giao. Hắn nói như vậy. Trên căn bản liền có nghĩa là chỉ cần Tần Hiệp đạo yêu cầu không quá phận. Cơ hồ là muốn không hề hỏi gì đề a. Tần Vương Điện Hạ. Huyền Vũ Môn là trong cung trọng yếu nhất một cánh cửa. Ta nguyện ý làm một tên phổ thông túc vệ quân. Vì ngài trấn thủ Huyền Vũ Môn. Lý Thế Dân lời đã nói đến mức này rồi. Tần Hiệp đạo tự nhiên cũng không thể quá mức giả bộ. Vạn nhất đến thời điểm Lý Thế Dân tưởng thật. Cái gì ban thưởng cũng không có. Như vậy thì xấu hổ. Ừ, ngươi muốn trấn thủ Huyền Vũ Môn. Lý Thế Dân nghe rất là cảm động. Mặc dù mình là người thắng lợi sau cùng. Nhưng là lần nữa cắt tỉa một lần chuyện xảy ra hôm nay. Lý Thế Dân nhưng là biết thực ra hôm nay thật hung hiểm vô cùng. Không cẩn thận, mình chính là người thất bại. Được làm vua thua làm giặc. Đến thời điểm bị người gắn tội lớn mưu phản. Chính là mình chứ. Bị người tại chỗ tru diệt. Chính là Lý Thừa Càn đi. Không sai. Ta nguyện ý làm một tên phổ thông tiểu tốt. Ngày đêm trấn thủ Huyền Vũ Môn. Tuyệt đối không để cho gian nhân có thể thừa dịp. Mặc dù Tần Hiệp đạo không xác định ngoại trừ Huyền Vũ Môn bên ngoài. Tự mình ở địa phương khác có phải hay không là cũng có thể đánh dấu. Nhưng là hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Thật vất vả xuyên Việt đến đại đường. Hắn có thể không muốn bỏ qua cái này kim thủ chỉ đây. Hôm nay đánh dấu nhận lấy Bách Bộ Xuyên Dương. Như vậy ngày mai đây. Ngày hôm sau đây. Đại ngày hôm sau đây, nhìn mình này tấm cũng không tính rắn chắc thân thể, lại nghĩ tới bây giờ Tần Hiệp đạo cơ hồ là không có sở trường gì. Ân, tựa hồ cũng không thể nói là không có sở trường gì. Có nhiều chỗ thật ra thì vẫn là rất dài. Được, sinh con phải như Tần Hiệp đạo. Ngươi đã có lòng này, như vậy ta sẽ để cho ngươi đảm nhiệm trí quả giáo úy. Phong Lam Điền huyện tử. Phụ trách Huyền Vũ Môn cửa thành an nguy. Hiếm thấy đụng phải một cái đạo đức cao hậu bối. Trong lòng Lý Thế Dân phi thường cảm động. Đương nhiên, mặc dù Tần Hiệp đạo công lao rất lớn. Nhưng là Lý Thế Dân cũng sẽ không đem toàn bộ Huyền Vũ Môn đều giao cho hắn tới phụ trách. Một mặt, trong quân là tương đối chú trọng lý lịch. Người một thường dân chăm họ. Đột nhiên trở thành trong quân chủ tướng. Căn bản là không đè ép được phía dưới tướng sĩ. Ở một phương diện khác, mặc dù hôm nay Tần Hiệp đạo triển lộ ra cao siêu tài bắn cung, nhưng là cũng chưa từng học qua bài binh bố trận, để cho hắn làm cái mang theo một đội túc vệ quân trí quả giáo úy. Vấn đề hẳn không lớn, nhưng là nếu như là mang theo toàn bộ Huyền Vũ Môn thủ quân lời nói, kia vấn đề liền lớn. Đa tạ Tần Vương Điện Hạ. Bây giờ thuộc hạ phải đi Huyền Vũ Môn trú đóng. Mặc dù sắc trời đã tối. Nhưng là chỉ cần có Lý Thế Dân thủ lệnh. Bất kể là Trường An thành nơi nào. Tần Hiệp đạo đều có thể đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.